ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 148, thi công bên trong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ăn điểm tâm xong về sau. Đạt được cho phép có thể rời đi. Trần Tân cùng Tần Lam tự nhiên cũng không có tại bệnh viện ở lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Hồng Nhuế nơi đó lấy được hạt giống về sau, hai người liền rời đi bệnh viện chỗ tránh nạn. Nắm bây giờ các lớn chỗ tránh nạn ở giữa đường hầm đã dần dần liên thông phúc. Từ bệnh viện trở về cục thành phố cũng là không cần lại trên mặt đất âm 20-30 độ nhiệt độ thấp bên trong tiến lên. Mà là có thể tại nhiệt độ càng ấm áp một điểm dưới mặt đất bên trong đường hầm ghé qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà làm như vậy vẻn vẹn chỉ là cần đường vòng một cái khác chỗ tránh nạn mà thôi. Bằng vào Tần Lam đặc công đội thân phận dựng vào một cỗ xe tiện lợi, Trần Tân cùng Tần Lam liền hướng phía Lý Công Đại học chỗ tránh nạn chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phó, các người đây là đưa cái gì hàng a, ngồi trên xe. Trần Tân cảm thấy hơi có chút ngột ngạt. Thế là cùng lái xe hàn huyên. Một chút thường dùng dược phẩm cùng chữa bệnh hao tài. Bên kia vệ sinh tất cả một ít chữa bệnh vật dụng nhanh dùng xong. Xe ta đây là đi bổ hàng. Lái xe sư phó cười ha hả trở về Trần Tân một câu. Giải thích một chút hắn mục đích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân câu được câu không cùng lái xe trò chuyện. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn không khỏi hỏi. Sư phó ta nhìn ngươi thật cao hứng a. Hiện tại cái này thế đạo. Còn có thể giống ngươi vui vẻ như vậy không nhiều lắm a. Này. Cái này chua là cái gì nha? Ta trước kia chạy ở bên ngoài đường dài thời điểm. So cái này còn ác liệt tình huống cũng không phải không gặp qua. Còn nữa nói. Hiện tại cũng không phải thời gian không vượt qua nổi. Trước kia thời gian khổ cực cũng không phải không qua qua. Chỉ cần không đói chết, còn sầu cái gì đâu. Lại nói, ngươi phàn nàn cái mặt là một ngày. Cười ha hả cũng là một ngày. Làm gì không cười đấy. Lái xe một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lại xông Trần Tân nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe lái xe lời nói này, Trần Tân cũng cười theo. Sư phó ngươi rất rộng rãi a, cái gì rộng rãi không rộng rãi. Liền là so người khác xua đuổi khỏi ý nghĩ điểm mà thôi. Chỉ cần thời gian vượt qua được, không có gì đáng giá, không vui. Lái xe nụ cười trên mặt phảng phất có một loại sức cuốn hút. Liền ngay cả ngồi ở một bên một mực không lên tiếng Tần Lam cũng không thể nín được cười bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì là dưới mặt đất đường hầm, cũng không tồn tại cái gì lối rẽ hoặc là đường rẽ. Chiếc xe này rất nhanh liền đến Lý Công Đại học bên này. Tại Lý Công Đại học bãi đậu xe dưới đất xuống xe. Đồng thời hướng lái xe nói tạ ơn về sau. Trần Tân cùng Tần Lam đưa mắt nhìn bốn phía. Dự định lại đánh tiện đường xe đi hướng thành phố. Từ nơi đó trở về cục thành phố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bởi vì Lý Công Đại học bên này hướng thành phố đi xe không nhiều. Hai người nhất thời chỉ có thể ở đứng dưới mặt đất đường hầm lối vào chỗ chờ lấy có xe ra. Đánh giá trước mắt tĩnh mịch dưới mặt đất đường hầm. Trần Tân không khỏi cảm thán nói. Quốc gia chúng ta xây dựng cơ bản năng lực thật đúng là cường đại a, dạng này một đầu đường hầm thế mà mấy tháng liền đào thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây coi như là bình thường thao tác a, cái này đường hầm lại không dài. Tăng thêm hiện tại nhân lực có dư. Một bên đào một bên xây. Tốc độ nhanh rất bình thường à. Tần Lam đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Ngược lại cảm thấy Trần Tân có chút ngạc nhiên. Mà lại hiện tại cũng không có cái gì khất nợ công trình khoản loại hình sự tình. Tiền công có thể nguyệt kết. Thậm chí là ngày kết. Công nhân chỉ vào làm việc ăn cơm. Ra sức một điểm. Xây nhanh một chút không có gì thật là kỳ quái a đối với vấn đề này. Trần Tân chỉ có thể nhíu mày nói. Ta đây chỉ có thể nói a Lam ngươi đã thành thói quen Viêm Quốc xây dựng cơ bản tốc độ. Quốc gia khác nhưng không có nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến cái đề tài này, Trần Tân không khỏi nhớ tới trước kia còn có thể lên mạng thời điểm. Hắn thường xuyên có thể bên ngoài lưới nhìn thấy có người ngoại quốc cảm thán vì cái gì Viêm Quốc xây cái gì cũng nhanh. Nhà rãnh quốc gia mình xây cái gì đều chậm. Ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm hắn còn không thể lý giải. Vì cái gì có quốc gia một con đường có thể xây vài chục năm. Một cái sân bay muốn từ năm 1959 đưa ra tu kiến. Một mực kéo tới 2000 năm mới chính thức định danh. Năm 2002 mới bắt đầu khởi công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến hắn hiểu rõ đồ vật càng ngày càng nhiều về sau. Trần Tân mới hiểu được. Không phải quốc gia khác chậm, mà là Viêm Quốc quá nhanh. Bất quá cái đề tài này hiện tại lại thảo luận đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại ngoại quốc còn có tồn tại hay không đều khó nói. Lại có ai còn có thể đến cùng Viêm Quốc so xây dựng cơ bản tốc độ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ Lucia vẫn tồn tại. Anh quốc, Go cùng Hansen những này Âu lục cường quốc có lẽ có thể may mắn còn sống sót. Nhưng cũng có lẽ không thể may mắn còn sống sót. Rốt cuộc chính phủ của bọn hắn đối với quốc gia năng lực trưởng khống thật sự là để người cảm thấy im lặng. Về phần nói vốn nên có cực lớn khả năng may mắn còn sống sót Lam Tinh đệ nhất cường quốc liên bang. Chỉ có thể nói trời không phù hộ liên bang. Thiên thạch phía dưới chúng sinh bình đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là vận khí lại kém một chút. Có thiên thạch nện vào công viên Yellowstone để hoàng thạch hỏa sơn phun trào. Lại hoặc là nện vào giải địa chấn cái gì. Vậy cũng chỉ có thể chúc người liên bang dân may mắn. Nghĩ đến những này có không có. Trần Tân cùng Tần Lam rốt cục chờ đến một cỗ vừa vặn chở luân phiên cảnh sát về cục thành phố xe. Cũng liền tiện đường thuận lợi về tới cục thành phố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại cục thành phố thời điểm. Tần Lam bởi vì bị chính ủy bàn giao mấy ngày nay bồi tiếp Trần Tân. Cho nên cũng không có đi phiên trực. Mà là đi theo bên cạnh hắn. Trần Tân tại cục thành phố chỗ tránh nạn bên trong cũng không có chuyện gì khác. Cứ việc vừa mới từ bệnh viện trở về. Hắn vẫn là đi quan tâm một chút địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt tình huống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không có Trần Tân ở đây. Nhưng hôm qua cùng công trình sư thảo luận thời điểm. Trần Tân đã đem tương quan kỹ thuật tham số cùng lắp đặt vấn đề cùng đối phương tiến hành qua kỹ càng câu thông. Cho nên cho dù không có Trần Tân ở đây. Như là khoan đục lỗ loại hình công việc vẫn là tại thuận lợi tiến hành. Mang theo khẩu trang nhìn xem mấy cái công nhân chính trên sàn nhà khoan. Trần Tân lôi kéo phụ trách hiện trường thi công công trình sư đi vào một bên. Hướng hắn lớn tiếng hỏi. Lắp đặt có vấn đề gì không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt không có. Hiện tại chính dựa theo Trần công ngươi cho kích thước đang đánh lỗ. Một hồi sẽ trải lên thép tấm làm lề, làm cho phẳng tìm chính về sau, mới có thể đem thiết bị để lên. Công trình sư hướng Trần Tân giải thích, đồng thời còn mở ra trong tay cầm bản vẽ hướng Trần Tân làm lấy nói rõ. Đến lúc đó còn cần Trần Công ngươi phụ trách đối thiết bị tiến hành điều chỉnh thử. Thuộc bổn phận sự tình, Trần Tân đối với cái này không có điều gì dị nghị. Đã không cần hắn tự mình động thủ đi khoan khoan, vậy hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đứng ở một bên nhìn xem những công nhân này bận rộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam cứ việc xem không hiểu những công nhân này đang làm gì. Nhưng nàng hiện tại nhiệm vụ liền là bồi tiếp Trần Tân. Cho nên nàng cũng không có ý kiến gì. Cứ như vậy đứng ở Trần Tân bên người bồi tiếp hắn nhìn xem các công nhân thi công. Rất nhanh công nhân liền hoàn thành mặt đất khoan, đánh vào bành trướng quản về sau, bắt đầu trên mặt đất lắp đặt làm lề thép tấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem các công nhân thi công, Trần Tân trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Đó chính là nếu như hắn hiện tại sử dụng hệ thống công năng, tốn hao sinh tồn điểm tới đem kia 6 đài địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt hoàn tất. Tại những công nhân này trong mắt, bọn hắn hiểu lắp đặt quá trình đến tột cùng là như thế nào đâu. Bất quá ý nghĩ này cũng chính là tại Trần Tân trong đầu qua một chút liền bị hắn bỏ đi. Mặc dù bây giờ sinh tồn điểm số không ít, mà lại hắn cũng ngay từ đầu là như thế này dự bị. Nhưng đã có công nhân tại thi công, hắn vẫn là tiết kiệm một điểm tương đối tốt, không cần thiết như thế lãng phí sinh tồn điểm. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.